Chương 815, nàng là hắn tiểu tiên nữ 50. Phồn Tinh phất nhanh sau chuyện thứ nhất, là ở đại học thành bên cạnh mua nguyên một tầng, làm cho người ta đã thông tam hộ làm một hộ dùng. Sau đó mỗi ngày đều ở dưới lầu ngân hàng lấy tiền, một vạn hướng trong nhà chuyển, chuyên môn mở ra một phòng, dùng đến thả tiền mặt. Ngay ngắn chỉnh tề dựa vào tàn tường bắt đầu mã, trọn vẹn chất thành một tòa tiền sơn. Siêu thần hào đối mặt loại này nhân gian mê hoặc hành vi, quả thực suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Đặt ở trong ngân hàng sinh lợi tức, chẳng lẽ không thơm sao? Thẻ ngân hàng chẳng lẽ không phải dễ dàng hơn sao? Ngươi nói cho ta biết, cái này mẹ hắn rốt cuộc là cái gì kỳ kỳ quái quái thích ra nháy mắt, đến Trình Mặc ra tù ngày. Vốn đi, hẳn là xem như cái ngày vui. Nhưng đúng không, ra cái tương đối đổ phá hoại sự tình. Siêu thần hào cái hố hàng, nói là chúc mừng Trình Mặc ra tù, giật dây gấu nhỏ tại Trình Mặc ra tù thời điểm. Thả chuỗi pháo miệng còn nói được một bộ cũng không phải là được đốt pháo sao? Cái này từ cổ chí kim tập tục á trong tù cũng không phải cái gì địa phương tốt, thật vất vả đi ra, đương nhiên muốn đốt pháo, đi xui tinh con tin. Mang theo một chuỗi pháo liền trực tiếp tại ngục giam cửa đốt. Hảo ra hỏa, kia tiếng vang đang tại cổ vũ Trình Mặc sau khi ra ngoài, hảo hảo làm người ngục cảnh, thiếu chút nữa bị trực tiếp đưa tiễn. Tinh con lúc ấy liền đem mình đưa vào đi. Bị hung hăng giáo dục một phen, thoát con quả thực ủy khuất được không muốn không muốn. Cuối cùng cạo đầu hối cua, mang theo một cái tiểu hành lý tương Trình Mặc, dẫn Phồn Tinh quy củ nhận sai xin lỗi, sau đó từ ngục giam cửa rời đi. Trình Mặc vốn cho là chính mình ngồi tù như thế mấy năm thời gian, tâm tính sớm đã được đến tôi luyện, đủ để gặp biến không sợ hãi. Nhưng là đi tới đi lui, sửng sốt là nhịn không được. Phốc phốc một chút cười ra tiếng. Nhịn không được xoa xoa Phồn Tinh đầu, ngươi như thế nào liền như thế? Trình Mặc cười đến nói không được. Hắn đều không biết trong đầu nàng, đến tột cùng chứa những gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bất quá kia một chuỗi pháo buông xuống đến, có vẻ xác thực có đi xuôi hiệu quả. Ít nhất khiến hắn vài năm nay tích cóp đến tử khí chầm chậm, tất cả đều trở thành hư không. Tiếng cười chấn động lồng ngực, cơ hồ đem tất cả bị đè nén tất cả đều chấn ra ngoài. Hắn là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Tinh con không vui. Nhón chân lên đến, ấn xuống Trình Mặc đầu, đi xuống ép. Một phen thân ở Trình Mặc miệng. Nàng không vui, cần hôn hôn tiểu đệ miệng mới có thể vui vẻ dậy. Nàng cũng đã tô thật lâu siêu thần hào, một cái từ nội tâm chậm rãi dâng lên. Nó cảm giác nó còn tại nó không biết thời điểm, vừa học cái gì kỳ kỳ quái quái tử. Cái gì gọi là tố đã lâu trước ngươi cùng Trình Mặc, cũng không ăn mặn qua a liền tại Trình Mặc ra tù đồng thời. Tuổi trẻ thời thượng nữ hài tử từ sân bay đi ra. Thoáng ngẩng cao ngạo đầu, vẻ mặt kiêu căng, ánh mắt quanh quẩn buồn bã. Rõ ràng liền là xuất ngoại du học Ngọc Tâm. Ngọc Tâm cố gắng tại nhường chính mình khí chất cùng tâm tính, khôi phục lại lúc trước còn chưa có gặp được Đường Phồn Tinh cái kia thai tinh thời điểm. Thật có chút sự tình nếu xảy ra, lại không có khả năng khôi phục lại trước kia. So với tại ban đầu loại kia phát ra từ nội tâm, cảm giác mình rất ưu tú cảm giác về sự ưu việt. Trước mắt Ngọc Tâm càng như là cường chống đỡ ra khí tràng, bao nhiêu mang theo chút dấu đầu hở đôi ý nghĩ. So với Di Vãng, giữa lông mày bất khí có thể cho thấy nàng tâm cảnh biến hóa. Ngọc Tâm đi ra sân bay, hít một hơi thật sâu khí. Nàng cuối cùng, trở về. Nàng ở nước ngoài học xí nghiệp quản lý, lần này hồi quốc hội trực tiếp tiến vào Đường Nhạc Thiện công ty thực tập. Chẳng sợ trước đường đi được lại không thông thuận, chỉ cần chặt chẽ bắt lấy Đường Nhạc Thiện. Nàng sau này vẫn sẽ sừng sững ở đỉnh cao, so bất kỳ người nào khác đều có tiền đồ. Ngọc Tâm nhớ lại qua lại chính mình, chỉ cảm thấy nàng lúc trước có thể thật là bị ma quỷ ám ảnh. Bất luận nàng thừa nhận hay không, nàng đối Trình Mặc loại kia cặn bã, quả thật có như vậy điểm tiểu diễm tâm tư. A, thật là mắt bị mù. Nàng lúc trước kỳ thật nên đem tất cả lực chú ý, đều đặt ở Đường Nhạc Thiện trên người. Hắn vốn là đối với nàng có ân tình, vô luận sự tình gì đều nguyện ý giúp nàng. Trưởng khống ở Đường Nhạc Thiện, nàng đường sẽ so với ai đều muốn dễ đi hơn. Làm sao đến mức quấn nhiều như vậy đường vòng đâu? Ngọc Tâm xuất ngoại cái này 2-3 năm thời gian, lớn nhất lĩnh ngộ chính là không muốn cố chấp với cái gọi là tôn nghiêm. Nên đi đường tắt thời điểm, vẫn là phải đi đường tắt. Bằng không đến cuối cùng chịu khổ, sẽ chỉ là chính mình nàng ở nước ngoài thời điểm, vô luận gặp được cái gì khó khăn, luôn luôn dáng chống đỡ không muốn đi tìm Đường Nhạc Thiện yêu thế. Bởi vì không muốn bị hắn coi thường, thế cho nên vô luận sự tình gì, đều dựa vào tự mình giải quyết. Cho dù là tại dị quốc tha hương bị người xa lánh, nàng cũng lựa chọn tự mình đi leo lên có thể giúp đỡ người. Bị người khác chiếm tiện nghi sau, nàng mới giật mình ngộ đạo ra một đạo lý, nàng hướng Đường Nhạc Thiện xin giúp đỡ, có tổn hại tôn nghiêm. Hướng người khác xin giúp đỡ, chẳng lẽ liền không có tổn hại tôn nghiêm sao? Hơn nữa chỉ biết có tổn hại được càng thêm lợi hại, bởi vì những người khác căn bản cũng không sẽ giống Đường Nhạc Thiện như vậy, đi bận tâm đến nàng tôn nghiêm. Ngọc Tâm ngộ đạo ra đạo lý, chính là về sau muốn mượn thế lên trời nàng quyết định, nhất định phải chặt chẽ ôm ổn Đường Nhạc Thiện cây to này. Sau đó tại Đường ra công ty trong lên như diều gặp gió, Đường Phồn Tinh lại tinh cái gì đâu, coi như nàng là Đường ra nữ nhi, chẳng lẽ gia nghiệp còn có thể giao cho nàng, mà không giao cho nhi tử sao? Chỉ cần nàng nguyện ý, Đường Phồn Tinh đến cuối cùng nói không chừng còn phải gọi nàng một tiếng tẩu tử. So không được Ngọc Tâm mưu tính sâu xa. Tinh con hoàn toàn không nghĩ xa như vậy sự tình, mà là mang theo Trình Mặc đến mình mua phòng ở trong. Nhường Trình Mặc nhìn chính mình thả tiền phòng. Sâu sắc, tất cả đều là tiền phòng. Phồn Tinh thậm chí còn tại tiền đống thượng thả một cái đại đệm, ngồi hai người hoàn toàn không có vấn đề, ngươi ngồi trước, ta cho ngươi xem cái bảo bối. Phồn Tinh đem Trình Mặc ấn tại tiền đống ngồi, sau đó chính mình đạp đạp ra bên ngoài chạy. Trình Mặc nhìn cả phòng tiền, người này chút mới tiền sở phát ra mùi. Túi đầu trầm mặc hồi lâu, đoán chừng là tổn thương tự ái. Dù sao lúc trước đem chính mình đưa vào ngục giam, cũng mới được 1.000 vạn. Hắn không nghĩ đến, càng tổn thương tự tôn còn tại phía sau. Phồn Tinh ôm một cái hộp nhỏ tiến vào, cùng hắn mặt đối mặt ngồi ở tiền đống thượng. Sau đó bắt đầu từ nhỏ chiếc hộp trong, ra bên ngoài móc sổ tiết kiệm. Một chương lại một chương. Mỗi một chương sổ tiết kiệm, đều ở đây 1.000 vạn tả hữu. Về phần con này gấu nhỏ vì sao không làm ngăn, đương nhiên là bởi vì ngăn, nhìn không tới số dư. Nhưng là sổ tiết kiệm, một chút liền có thể nhìn đến áp. Ngươi nhìn những này, Phồn Tinh đem chính mình tồn mấy năm đồ vật, tất cả đều đặt tại Trình Mặc trước mặt. Nói thật, Trình Mặc trong nháy mắt đó, trong lòng là cực độ tự ti. Hắn ngoại trừ đầu góc tốt dùng, mặt khác không có điểm nào tốt. So sánh muốn cái gì có cái đó Phồn Tinh, hắn người như thế, thật có thể lưu được nàng sao? Trình Mặc cực độ tự ti, còn kèm theo điên cuồng loại chiếm hữu dục. Nếu hắn không bản lĩnh lưu được nàng lời nói, vậy có phải hay không chỉ có thể thông qua cưỡng ép giam cầm phương thức? Thật sự muốn như vậy sao? Thật sự muốn như vậy tổn thương nàng, tổn thương mình sao? Trình Mặc trong lòng không nhịn được suy nghĩ miên man. Đúng lúc này, chỉ nghe Phồn Tinh kích động nói cho hắn biết, những này, đều là ta cho ngươi tổn nàng cạo sổ số, tổn cạo sổ số, nuôi tiểu bạch kiểm đều là của ngươi. Phồn Tinh liên tiếp đem chiếc hộp hướng Trình Mặc trong ngực đẩy. Cho ta tổn, Trình Mặc không phản ứng kịp. Ấn đát. Tinh con hi hi hi gật đầu. Cho ngươi tổn tiền, sau đó kiếm càng nhiều tiền, mua cho ta mua nàng tinh con, tính sổ tính được danh mạch, trước giờ đều không làm lô vốn mua bán. Trình Mặc cảm thấy trong lòng một trận ấm áp, nếu ta không kiếm càng nhiều tiền, ngược lại thua thiệt đâu, tiếp tục cạo sổ số, cho ngươi tổn tiền.